Đỉnh cấp tông sư, chương 1103, huyết mạch song đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, hét lớn, nói theo cách của anh thì ban nãy chỉ là khởi động thôi. Tiếp theo mới là thật. Này, tôi chuẩn bị cho anh hai niềm vui bất ngờ. Anh đoán xem đó là gì? Huyết mạch song đế và thần hồn 9 lần luân hồn. Tùy y nhân đứng trên sân thủy tinh hét lớn. Người khác không nhìn ra nhưng cậu ta có thể nhìn ra 7-8 phần. Khó rồi đây, tùy y nhân quét nhìn Tô Minh một lượt. Mặc dù Tô Minh khiến cậu ta khó có thể nhìn thấu, thậm chí cảm nhận có chút nguy hiểm, nhưng tùy y nhân nghĩ rằng, trong tốc thanh niên không có ai có thể chống lại huyết mạch song đế và thần hồn 9 lần luân hồi. Tiếc thật, nếu như không gặp phải côn thương thì có lẽ anh sẽ trở thành trụ cột trong lứa thanh niên chăng? Ánh mắt tùy y nhân nhìn Tô Minh với vẻ phức tạp, trong lòng thấy có chút tiếc nuối. Trên thực tế, cậu ta muốn chiến đấu với Tô Minh một hiệp nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Một lát sau, đột nhiên côn thương thu lại khí tức trên người mình. Toàn thân côn thương trở nên tĩnh lặng hơn, cảm giác như đang tụ khí, cảm giác lành tính hơn rất nhiều. Nhưng càng như vậy thì càng cho người ta cảm giác giông tố trước mưa bão. Không. Đạm Đài Vô Tình cũng phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm của côn thương. Cô ta không kìm nổi mà hét lớn. Tô Minh, cẩn thận, đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, đúng lúc này, song đế hội tụ, huyết mạch thăng thiên, chấn áp cho ta. Côn thương hét lớn, hắn nhởn mày, nhìn Tô Minh với vẻ vô tình, bá đạo và khinh bỉ. Dường như đây là đôi mắt của một vị đại đế nhìn xuống dân thường. Ánh mắt đầy vẻ chấn áp. Dường như nhìn một cái là có thể nghiền nát Tô Minh. Đồng thời lúc này khí tức cũng thể hiện một cách rõ ràng. Một luồng khí tức nhợt nhạt, một luồng khí tức màu xanh. Hai khí tức này chồng chéo lên nhau rồi hòa vào làm một. Luồng ánh sáng được phát ra từ khí tức đó khóa chặt Tô Minh. Lúc đó, tất cả mọi người cảm giác như huyết mạch trong người mình đang sục sôi. Thần hồn không ngừng run rẩy. Họ đều không kiềm chế được mà như kiểu đứng không vững. Ngay cả một số di chủng thời tiền sử được nuôi dinh trong liên minh hoang thần lúc này cũng không ngừng gào thét như gặp phải cái gì khủng khiếp lắm. Trên bầu trời, những luồng ánh sáng đại đạo tản ra. Cập nhật chương mới nhất tại Nhay Hô. Com, nhất thời mặt trời như né tránh, bầu trời rơi vào trạng thái hỗn độn. Đừng nói là thành hoang thần mà ngay cả thế giới đại thiên lúc này cũng có rất nhiều cường giả cảm nhận được. Huyết mạch song đế, hơn nữa còn khống chế được hoàn toàn rồi. Đạm Đài Vô Tình lẩm bẩm, đôi mắt đẹp toát lên vẻ ngưng trọng. Khá khen cho huyết mạch song đế, hơn nữa còn kết hợp hoàn hảo như vậy nữa. Nhị phó điện chủ có chút run rẩy, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ chấn động và kích động, dường như bà ta cảm thấy may mắn khi trong đời có thể nhìn thấy cảnh này. Đúng vậy, trên thực tế, lão quái vật như nhị phó điện chủ qua hàng tỷ năm đúng là tận mắt được nhìn thấy đại đế. Cũng chính vì từng gặp đại đế nên mới biết được sự khủng khiếp của đế huyết, mới biết được sự kiêu ngạo của đế huyết. Cách chương